Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 44. Góc truyện audio.com. Chương 44. Thoải mái. Thoải mái chết rồi. Đến. Chúng ta lại tới một lần nữa. Đón lấy chính là từng trận nhượng hứa Thanh nghe mặt đỏ tới mang tai âm thanh. Làm sao vậy? Lý Trường Phong nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Thanh. Cũng thả xuống che lại trong miệng hắn tay. Hứa Thanh quay đầu nhìn Lý Trường Phong. Không tiếng động nói rằng. Chúng ta trở về đi thôi. Lý Trường Phong nhìn một chút đối diện. Đối Hứa Thanh lắc lắc đầu. Không được. Đi bây giờ. Liền bị bọn họ phát hiện. Ta cho ngươi che lỗ tai. Không nghe là tốt rồi. Hứa Thanh bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đầu tựa vào Lý Trường Phong trước ngực. Muốn tránh nơi bị gió thổi đến bên tai âm thanh. Tiếc rằng hắn càng muốn trốn tránh loại thanh âm này. Liền càng cảm thấy thanh âm này càng lớn. Lý Trường Phong nhìn trong lồng ngực vùi đầu như cái đà điểu châu phi Hứa Thanh. Song mắt thấy đôi kia dã uyên ương. Phát ra nguy hiểm ánh sáng nhạt. Không bao lâu bên kia âm thanh liền ngừng lại. Hứa Thanh hơi ở trong lòng thở dài. Còn tưởng rằng muốn thời gian bao lâu đây. Vẫn không có Trường Phong gần một nửa thời gian dài. Liền xong. Khoái hảo. Hứa Thanh nghe bên kia truyền đến xách xách kéo kéo tiếng mặc quần áo. Không bao lâu liền nghe đến hai người rời đi tiếng bước chân. Rốt cục đi. Hứa Thanh đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Lý Trường Phong tỉ mỉ vi Hứa Thanh vỗ trên người dính lên một ít cho rơm giả. Oan ức ngươi. Hứa Thanh lườm một cái. Xoay người nhìn liên tục vì hắn vỗ hôi Lý Trường Phong. Nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy đây. Chính là thời gian ngắn chút. Thật đáng tiếc, nhìn Lý Trường Phong kia nguy hiểm ánh mắt. Hứa Thanh bây giờ nói không xuống lời của hắn. Chỉ có thể hơi chê cười. Cười ha hả, chúng ta còn muốn đi tìm Tử Đàn đây. Đi mau đi mau. Đãi Lý Trường Phong bọn họ mới vừa rời đi hai người kia dã hợp địa phương thời điểm. Một cái bóng người quen thuộc liền ra hiện tại phía sau bọn họ. Này là mới vừa, người biểu diễn, bên trong một người, La Kiều. Nguyên bản hắn chỉ là muốn trở lại thăm một chút có hay không vừa nãy không tỉ mỉ lưu lại đồ vật. Nhưng không nghĩ phát hiện không nên người phát hiện. Đó là phía sau núi hai vị kia à, cái kia tới cửa thân thể cũng không tệ lắm. Bất quá, thấy được hắn sự, hắn có thể sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Cuối cùng Hứa Thanh bọn họ lôi một cái chung đẳng lớn chua cành cây về đến nhà. Tùy theo chủ động Lý Trường Phong đi thu thập sau. Hứa Thanh đem ngâm mình ở trong chậu y phục của hai người tắm. Có người có ở nhà không? Ta là Tạ Vũ. Tiểu Vũ ca, Hứa Thanh mở ra cửa viện, liền nhìn thấy thân thể đã khôi phục thất thất bát bát Tạ Ca Nhi ôm một vật đối hắn cười. Đến, nhìn, thích không? Tạ Ca Nhi đem trong lồng ngực đồ vật hướng Hứa Thanh trước mặt một thu thập. Chó con, Hứa Thanh cao hứng suýt chút nữa nhảy ra đát lên, là màu đen tiểu chó con. Yêu thích cực kỳ, cảm tạ Tiểu Vũ ca. Hứa Thanh thận trọng tiếp nhận Tạ Ca Nhi trong lồng ngực mới vừa vặn mở mắt không đến bao lâu chó con. Trong mắt tất cả đều là yêu thích. Đối với miêu cùng cẩu hắn là yêu thích nhất không được động vật. Tạ Ca Nhi thấy Hứa Thanh là thật yêu thích. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tới hắn còn sợ Hứa Thanh không thích đây. Đây là nhà cách vách A Cẩu sinh nhãi con. Này không tiễn một cái cho chúng ta ra. Ta nghĩ nhà các ngươi ở sau núi. Lúc thường trong nhà không ai. Chó này nuôi lớn. Cũng có thể giúp ngươi nhóm nhìn ra. Hứa Thanh hỉ gật đầu liên tục. Vẫn là Tiểu Vũ ca nghĩ tới chu đáo. Mau vào đi. Ta đây một lúc cao hứng đều quên mất cho ngươi vào được. Tạ Ca Nhi lắc lắc đầu. Không cần. Ta còn muốn trở lại làm cơm đây. Ngày hôm nay A cùng A phụ đi mà bên trong bận việc đi. Ta cũng không giúp đỡ được gì. Cơm thế nào cũng phải làm tốt đi. Ta đi, rảnh rỗi lại đây chơi à, hảo. Tiểu Vũ ca tái kiến. Hứa Thanh ôm chó con, đóng lại cửa viện, chạy đến Lý Trường Phong trước mặt hiến vật quý. Trường Phong, ngươi xem, nhiều đáng yêu. Lý Trường Phong nhìn Hứa Thanh cao hứng miệng cười. Lại hướng trong lồng ngực của hắn nhìn một chút chính liên tục hướng Hứa Thanh trong lồng ngực vây quanh chó con. Có chút bất mãn ý, ta đến ôm đi. Ngươi đi cho hắn làm cái ổ, đúng đúng đúng. Ngươi cẩn thận một chút ôm. Ta đi tìm đồ vật cho nó làm cái ấm áp ổ. Chờ Hứa Thanh kích động sau khi rời đi. Lý Trường Phong mới nhìn hướng trong lồng ngực chó con. Duỗi ra ngón tay thon dài đâm đâm tiểu hắc cẩu ướt át chó con mũi. Cái tên nhà ngươi, lại dám chiếm vợ ta tiện nghi. Uông nha nha, nha nha, vừa ra đời không mấy ngày liền bị chủ nhân như vậy thô lỗ đối đãi hắc chó con liều mạng muốn né tránh cái kia tội ác tay. Ai biết gọi nãi thanh nãi khí uông thanh, càng làm cho Lý Trường Phong tràn ngập chọc cười cảm giác. Động tác trên tay càng nhanh, hơn càng dùng sức rồi. Hứa Thanh mới vừa đem ổ cấp bố trí kỹ càng. Lại đây ôm chó con thời điểm, liền nhìn thấy Lý Trường Phong tội ác đại thủ không một chút nào lưu tình đâm chó con. Ngươi làm gì? Nó vẫn như thế tiểu. Hứa Thanh gấp vội vàng đoạt lấy Lý Trường Phong thủ hạ nha nha thét lên chó con. Trừng Lý Trường Phong, Lý Trường Phong vẫy vẫy tay. Ta xem nó có thể hay không gọi. Hứa Thanh hít sâu một hơi. Nó nhỏ như vậy, làm sao có thể gọi toàn bộ. Lý Trường Phong vội vã đàng hoàng gật gật đầu. Chấm, ta biết rồi. Không có lần sau, kia còn tạm được. Tiểu Bảo, chúng ta đi nhà mới của ngươi nhìn a. Tiểu Bảo, Hứa Thanh đem trong lồng ngực Tiểu Bảo cấp Lý Trường Phong báo cho biết một chút. Ta cho nó lấy tên. Êm tai đi, Lý Trường Phong. Êm tai, người yêu thích là tốt rồi. Vì vậy này điều bị hôn gọt mệnh danh là Tiểu Bảo, Tiểu Hắc chó con, liền trở thành cái nhà này người thứ nhất tiểu thành nhân viên. Cát Tường thôn một chỗ mang theo keo kiệt thảo trong phòng. Một cái trung niên nam chính khom lưng tại quét trong sân mà. À, ta đến đây đi. Ngài nghỉ ngơi một chút. Một cái lớn lên tư tư văn văn nam nhân cầm qua trung niên nam trong tay cái chổi. Tay mình chân lưu loát làm lên. Chu A nhìn nhi tử tiếp nhận trong tay mình sống. Cẩn thận tỉ mỉ ở nơi đó làm. Trong lòng là một trận thỏa mãn một trận sầu A. Hài lòng là nhà mình nhi tử Chu Văn không chỉ là học trò nhỏ. Hơn nữa còn là một hiếu thuận. Chưa bao giờ hội bởi vì mình đọc sách. Liền không giúp trong nhà làm sống. Buồn là tốt như vậy hài tử. Cố tình đều 20. Đều vẫn không có kết hôn ý nghĩ. Mấy ngày trước đây trong thôn Hạ A đến hỏi thăm. Hắn ngược lại là cao hứng rất. Có thể Chu Văn hết lần này tới lần khác nói không cái tâm kia nhớ. Tưởng nếu qua năm nay tú tài khảo thí đánh lại tính. Chu A phụ làm sống lại liền nhìn thấy nhi tử ở một bên làm việc. Bạn già nhưng là một mặt mâu thuẫn biểu tình. Đây là thế nào? Vẻ mặt này. Chu Văn nghe lời này. Cũng ngẩng đầu nhìn có A, bất đắc dĩ nói. A, ngươi liền đang suy nghĩ gì? Chu A giận dữ nhìn Chu Văn liếc mắt một cái. Suy nghĩ gì? Còn không là tưởng sớm một chút ôm tôn tử. Chu Văn càng bất đắc dĩ. Hắn lập tức liền muốn chuẩn bị tháng tú tài khảo thí. Cái nào có tâm sự đi muốn những thứ này? Chính là hắn nghĩ, người kia cũng không muốn a. Vừa nghĩ tới trong thôn truyền ra có liên quan Trần Hồng Lưu ngôn phỉ ngữ. Chu Văn này tâm lý thì không cần sức lực. Hắn sẽ không thật sự tưởng phải gà tới trấn lên đi. Chu Văn đánh từ nhỏ đã yêu thích Trần Hồng. Nhưng là lớn rồi hắn liền từ Trần Hồng nói dừng hành động bên trong phát hiện. Trần Hồng này trong lòng suy nghĩ Lý Trường Phong đây. Chu Văn là bội phục Lý Trường Phong. Trong lòng cũng nghĩ chúc phúc bọn họ. Ai biết trải qua Lý Trường Phong đính hôn. Tòng quân, lại tới cửa sự. Hắn cuối cùng cũng coi như cảm thấy được chính mình có cơ hội. Nào có biết, liền toát ra cái trên Trấn Mã ra. Nhà hắn vì cung cấp chính mình đọc sách, tốn không ít tiền, lúc thường làm chút việc nhà nông, cũng là đủ toàn ra ăn uống. May là hắn thi cái học trò nhỏ, tuy rằng cũng không phải bao nhiêu sự, nhưng là ít nhất có thể miễn tòng quân. Không phải, trong nhà này gánh vác liền nặng hơn. Nói gì vậy, A Văn tháng sau sẽ phải thi tú tài. Ngươi lúc này nói những này làm cái gì? Chu A Phụ không phải là ánh mắt thiền cận người. Con trai này muốn là thi đậu tú tài. Còn sợ không có ông mai bà mối tới cửa để van cầu thân. Chu A lúc này mới im lặng. Này muốn là thật ảnh hưởng tới A Văn khảo thí. Hắn nhưng là liền ruột cũng phải hối hận thanh. Không có chuyện gì. A, ta nghĩ ăn ngươi làm trộn thức ăn. Chu Văn thấy Chu A kia một mặt tự trách. Vội vã rời đi đề tài. Quả nhiên nghe đến nhi tử muốn ăn đồ ăn tự mình làm sao. Chu A lập tức đầy huyết phục sinh. Nhiệt tình 10 phần đi nhà bếp làm cơm đi. Chu A phụ rút ra thuốc lá rời. Nhìn Chu Văn cười nói. Người A cả đời liền cái kia đức hạnh. Chuyện gì đều quên đến nhanh. Người cũng đừng có gấp. Chuẩn bị cẩn thận. Không cầu ngươi có thể đương cái gì đại lão ra. Có thể cho A phụ. A lấy cái tú tài tên tuổi trở về. Ta đây tâm lý A. Liền thật sự chân thật. Chu Văn đem cái chổi để tốt. Đánh chút nước đem rửa sạch tay. Ta biết. A phụ đừng lo lắng. Chu A phụ gật gật đầu. Rất là thỏa mãn. Hắn sinh cái con trai như vậy. Cũng tất cả đều là mộ tổ mạo khói xanh. Buổi tối Lý Trường Phong ở trong phòng đợi nửa ngày. Cũng không thấy Hứa Thanh tiến vào. Bất đắc dĩ chỉ phải đi ra ngoài kêu nữa Hứa Thanh. Buổi tối bên ngoài nguội lạnh. Khoái vào trong phòng đến. Coi chừng nguội. Hứa Thanh chính tại nhà chính bên trong đùa liên tục mút vào tay mình chỉ Tiểu Bảo. Trên tay hắn có linh tuyền. Tiểu Bảo yêu vô cùng. Uống xong còn không ngừng khắp nơi người đây. Kia tiểu dáng dấp vô cùng khả ái. Liền tại nhà chính bên trong. Không lạnh, ngươi xem, nhiều đáng yêu. Lý Trường Phong đến gần nhìn Hứa Thanh ngón tay trắng nõn thượng bị Tiểu Bảo hồng hồng đầu lưỡi vòng tới vòng lui. Trong lòng là không một chút nào thoải mái. Trực tiếp đưa tay ra đem Hứa Thanh tay kéo ra ngoài. Không có dễ ngửi hơi thở Tiểu Bảo. Kháng nghị nha nha thét lên. Thật đáng ghét, nó vẫn không có nghe đủ đây. Biệt dưỡng thành thói quen. Cầu phải có cầu dạng. Đi, đi rửa tay. Đáng thương Tiểu Bảo còn tại chính mình trong ổ nghĩ muốn đi theo Hứa Thanh khí tức nhảy ra đát đi ra đây. Ai biết tiểu chân ngắn thực sự quá ngắn. Liền ổ đều không leo lên được. Không thể làm gì khác hơn là. Uông nha, tại trong ổ kêu. Đứng ở bên giếng nước một bên tắm tay. Nghe cách đó không xa trong thôn truyền tới các loại âm thanh. Cũng lạ náo nhiệt. Người muốn là cảm thấy được trong thôn náo nhiệt. Chờ chúng ta tu nhà thời điểm liền chuyển qua trong thôn đi. Tốt nhất sát bên Tạ A nhà bọn họ. Người liền sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hứa Thanh cầm qua Lý Trường Phong trong tay khăn. Đem trên tay vệt nước lau chùi sạch sẽ. Nghe nói như thế thẳng lắc đầu. Thôi đi. Ta còn là yêu thích chúng ta nơi này. Tuy rằng thanh tĩnh chút. Nhưng là tự tại. Làm cái gì đều không người này nhìn kia nghe. Có đúng không? Ta cũng cảm thấy. Đặc biệt buổi tối. Chúng ta yêu như thế nào được cái đó? Lý Trường Phong lôi kéo Hứa Thanh trở về phòng. Vừa đi vừa nói chuyện. Người nghĩ mỹ. Hứa Thanh còn không biết Lý Trường Phong trong lòng suy nghĩ cái gì đây. Quá tặc hắn, được, tối nay không làm khó ngươi, ngủ đi, Lý Trường Phong vì Hứa Thanh kéo hào chăn, đại thủ ôm hắn, ngửi Hứa Thanh trên người độc hữu mùi vị, thỏa mãn cà, cuộc sống như thế, hắn yêu cực kỳ, làm sao cùng Tiểu Bảo dường như, đều sẽ cọ người, Hứa Thanh bị Lý Trường Phong mau nhung nhung đầu cọ ngứa vô cùng. liền một tay xoa đầu của đối phương, một bên trong miệng không ngừng mà chế nhạo Lý Trường Phong. Ta không chỉ là hội cọ ngươi, ta còn hội. Lý Trường Phong tiến đến Hứa Thanh bên tai, thấp giọng nói nhượng Hứa Thanh liên tục ngắt lấy hắn. Trong phòng này a, là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Tác giả có lời muốn nói. Năm thứ nhất, Tiểu Bảo đang cố gắng hướng Hứa Thanh trong lồng ngực thu thập thời điểm. Lý Trường Phong xuất hiện, một cái cấp gỡ bỏ. Tiểu Bảo còn là một tiểu chó con. Nó nhịn. Năm thứ hai, Tiểu Bảo vui mừng vây quanh Hứa Thanh cẳng chân cọ tới cọ lui thời điểm. Lý Trường Phong xuất hiện, trực tiếp dùng chân không chút lưu tình đưa nó cấp mở ra. Tiểu Bảo so sánh mình một chút cùng Lý Trường Phong chênh lệch. Nó cũng nhịn. Năm thứ ba, Tiểu Bảo có lần tiến nhập thời kỳ động dục, không địa phương phát tiết. Chính vây quanh Hứa Thanh lúc gấp, Lý Trường Phong lại xuất hiện, trực tiếp đem Tiểu Bảo vứt ra khỏi nhà. Cái gì thời điểm ngươi có cầu tức phụ nhi? Cái gì thời điểm trở về? Tiểu Bảo nhìn bị giam thật chặt cửa viện, mắt chó bên trong tràn đầy nước mắt a, nó còn muốn có cầu tức phụ nhi đây. Nhưng là nó thích con chó kia, rất yêu thích sát vách thôn cái kia đại hoàng cẩu a. Có thể dắt cái kia đại hoàng cẩu lão đuổi theo nó. Này đều là chuyện gì a? Quả thực không thể nhịn nữa. Vì vậy Lý Trường Phong ngày thứ hai mở ra cửa viện, liền nhìn thấy cửa viện ngồi xổm tối sầm lại. Một hoàng hai cái cẩu. Họa phong quá đẹp, không thể miêu tả cách chương.